Long huyết chiến thần, chương 383, bạo sát, khóc chuyện audio.com. Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền ngơ ngác nhìn một màn này. Thi thể Hoa Điền té xuống, nhấc lên không ít cát bụi. Bọn họ rốt cuộc mới thừa nhận sự thật này, đó chính là lực chiến đấu Long Thần đã vượt xa thiên hà cảnh thất trọng. Hoa Điền, tìm được đường sống trong chỗ chết. Đông Phương Huyền Tiêu trong lòng vô cùng kích động. Hắn vội vàng nói, thần nhi, hôm nay làm phiền ngươi. Chuyện ngày hôm nay, còn chưa kết thúc đâu. Đông Phương Huyền Tiêu còn chưa có nói hết. Long thần bỗng nhiên cắt đứt lời của hắn. Sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất tại trước mặt Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền. Tiểu Lang ngao ô một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền hai mặt nhìn nhau. Không hiểu rõ Long thần đây là đang làm gì. Ngay vào lúc này, tại phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát kinh thiên động địa của Long Thần. Dương Đan Phong, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Một tiếng quát này vang lên, làm cho Đông Phương Huyền Tiêu sửng sốt. Dương Đan Phong, Huyền Tiêu ca ca, nhất định là Dương Đan Phong. Ta đang còn kỳ quái. Tại sao thủ vệ Thiên Ma Cung xâm nghiêm là vậy? Thế nhưng Hòa Điền có thể đến được nơi đây? Nhất định là người trong Thiên Ma Cung đưa dẫn tới đây. Mấy ngày hôm trước, thần nhi nhận được hai tầng đạo tâm trùng ma. Dương Đan Phong tất nhiên là ghi hận trong lòng. Hòa Điền đây, rất có thể chính là do hắn dẫn vào. Triệu Huyền rất nhanh liền liên tưởng đến mọi chuyện. Không tốt, thần nhi nếu đã biết sự thật, hắn tất nhiên sẽ giết Dương Đan Phong. Đông Phương Huyền Tiêu rất thấu hiểu tính cách Long Thần. Trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, Đông Phương Huyền Tiêu nói không sai. Long thần chính là muốn động thủ với Dương Đan Phong. Lúc trước, Long thần dùng phệ linh yêu đồng, thấy được vị trí ẩn nấp của Dương Đan Phong khoảng hơn 300 thước. Có Dương Đan Phong ở chỗ này, hắn có thể xác định, chuyện đêm nay, nhất định là do Dương Đan Phong an bài. Thậm chí Tam Đại Ma Lão đứng cùng hàng, rồng có nghịch lân. Sờ vào hẳn phải chết. Dương Đan Phong đối phó với Vương Hưng cũng thôi đi. Long thần không đến nỗi điên cuồng đối phó với hắn như thế. Mà hắn tìm đến Đông Phương Huyền Tiêu. Đây đối với Long thần mà nói. Đông Phương Huyền Tiêu là một trưởng bối đáng giá tôn kính. Bất luận kẻ nào động thủ đến hắn. Mặc kệ là ai, bất luận địa vị bao nhiêu. Vậy thì hẳn phải chết. Khác nhau chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên Ma Cung lớn nhất chính là Triệu Thanh Vân, mà Dương Đan Phong hạ thủ đối với con rể Triệu Thanh Vân. Lại bị Long Thần bắt gặp trước. Long Thần biết, bất luận hắn làm ra chuyện gì, nhất định Triệu Thanh Vân sẽ ủng hộ hắn. Cho nên tối nay, hắn quyết định buông tay buông chân, hung hăng dám làm một trận, cho dù là thiên băng địa liệt. Đều có Triệu Thanh Vân chống đỡ. Long thần hắn còn sợ cái dám gì nữa. Đây chính là nguyên nhân hắn để cho Vương Hưng đi gọi Triệu Thanh Vân. Có Triệu Thanh Vân thông thiên cảnh che chở. Long thần cái gì cũng không sợ. Khi Long thần hiện thân, Dương Đan Phong cũng là một thân đều là thần sắc khiếp sợ. Đầu óc hắn xoay chuyển trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới một người. Nhất thời sắc mặt đỏ ngầu. Nghiến răng nghiến lợi, nói, nhất định là tiện nhân Mộ Dung Vũ, nhất định là nàng nói cho hắn biết kế hoạch của ta. Mộ Dung Vũ à Mộ Dung Vũ, lần này thế nhưng ngươi công khai làm sai ý sư tôn bọn hắn. Lần này ngươi còn không chết, bản thân ta muốn nhìn, sau khi để cho sư tôn bọn họ biết được, ngươi sẽ là chết như thế nào. Ngay khi hắn nói xong những lời này. Hòa Điền đã chết ở trong tay của Long Thần. Dương Đan Phong thấy kế hoạch đã thất bại. Hắn đang muốn âm thầm rời đi. Không nghĩ tới chính là, Long Thần thế nhưng biết vị trí của hắn. Hơn nữa đang hướng bên này giết tới. Rốt cuộc là hắn làm sao biết được ta ở chỗ này. Dương Đan Phong lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không phải là cảm giác mình đấu không lại Long Thần. Chẳng qua là hiện tại hắn đang ở nơi này. Không phải nói rõ hắn là người dẫn dắt Hòa Điền vào trong này hay sao? Nếu để cho Triệu Thanh Vân biết, Dương Đan Phong hắn có thể là xong đời. Nghĩ tới đây, Dương Đan Phong hoảng hốt chạy trốn. thế nhưng vừa mới di chuyển tại trong rừng trúc, một đạo bóng ảnh hắc sắc liền vọt tới trước mặt của hắn. Thanh âm khổng lồ, chặn lại đường đi của hắn. Tại trong diễn hỏa địa mạch, Dương Đan Phong đã bị Tiểu Lang hành hạ qua một lần. Cửu U Ma Tổ Hỏa Tiểu Lang, còn có thần hỏa phân thân. Dương Đan Phong đến lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn đang muốn hướng một phương hướng khác chạy trốn, thì lúc này, Long Thần cầm tinh kiếm trong tay, đã xuất hiện ở phía sau hắn. Long Thần, ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Ngươi cho là Dương Đan Phong ta dễ khi dễ phải không? Nói cho ngươi biết, lập tức bảo yêu lang tránh ra cho ta. Bằng không, ta nếu như xuất thủ, xuất hiện thương vong sẽ không tốt lắm đâu. Dương Đan Phong đã biết trốn không thoát, liền quay đầu lại, thần sắc dữ tợn nói. Thế nhưng, sắc mặt Long Thần lại âm trầm đến đáng sợ. Hắn một câu cũng không nói. Tinh kiếm trong tay, chậm rãi giơ lên, thẳng tắp chỉ hướng về Dương Đan Phong. Long Thần như vậy, lại làm cho Dương Đan Phong cảm giác được tim đập có chút nhanh hơn. Tiểu Lang, đây là một tràng sinh tử quyết đấu, ngươi đừng nhúng tay vào. Lúc này, Long Thần lạnh lùng nói một câu. Tại trong quá trình tu luyện, lân giáp màu đỏ dần dần bao trùm lấy thân thể của hắn. Trong một sát na, cả người hắn đều tràn đầy long lân, gai xương bén nhọn, làm cho Dương Đan Phong nhìn thấy cũng là da đầu tê dại. Tại trong quá trình long hồn biến thân, chân khí Long Thần đột nhiên bành trướng gấp 10 lần, đạt đến cảnh giới tương đương Dương Đan Phong, đều là thiên hà cảnh bát trọng. Trong quá trình chiến đấu với Tùng Trung Thành, Long Thần dựa vào thần thông tinh huyết tuyệt thế này, mới miễn cưỡng đưa chân khí tăng lên thiên hà cảnh bát trọng. Mà Long Thần bây giờ, là chân chính có lực chiến đấu thiên hà cảnh bát trọng. Từ trên người Long Thần, thế nhưng tuôn ra khí thế không thua gì mình. Điều này làm cho Dương Đan Phong rất là khiếp sợ. Mà Long Thần với bộ dạng bệ nghệ kia, Dương Đan Phong cảm giác được vô cùng khó chịu. Hắn lạnh lùng nhìn Long Thần, nói như vậy, ngươi thật sự dự định cùng đấu với ta một trận hay sao? Long Thần, ta và ngươi chiến đấu, ngươi cũng không nên không có chuyện gì. Ngươi nếu bị ta giết chết, ta cũng không biết làm sao hướng cung chủ khai báo. Không có gây ra chuyện gì, ngươi phái người đi giết chết nghĩa phụ ta. Đây là huyết hải thâm cừu, nếu như ta đến chậm nửa bước, tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Thu sâu như thế, chỉ có thể dùng máu của ngươi mà rửa sạch thôi. Long Thần trong ánh mắt, bắn phá ra phong mang. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có chứng cứ gì không? Mặc dù hai người đã biết lòng dạ của nhau, thế nhưng Dương Đan Phong cũng không đến nỗi ngu mà đi thừa nhận. Dù sao Long Thần không có chứng cứ, hắn đại khái có đến chết cũng không thừa nhận. Chứng cớ chính là thanh kiếm trong tay ta đây này. Dương Đan Phong, hôm nay ta muốn mạng của ngươi rồi. Long Thần dưới chân chấn động, cả người bùm một phát, hóa thành một đạo bóng ảnh màu đỏ như máu, hướng Dương Đan Phong giết tới. Tinh kiếm trong tay, trực tiếp bổ về phía đỉnh đầu Dương Đan Phong. Chỉ bản thân ngươi có kiếm thôi sao? Dương Đan Phong cười lạnh một tiếng. Đột nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh cự kiếm. Đây là một thanh đại kiếm, toàn thân đen thui, ước chừng một thước rưỡi. Sức nặng phỏng chừng cũng không thấp. Dương Đan Phong lúc này nắm trong tay, hướng Long Thần chém tới. Ta am hiểu nhất chính là U Minh Phá Thiên Chỉ, nhưng mà Hắc Phong trọng kiếm của ta đây, cũng không kém hơn ngươi. Dương Đan Phong thấy Long Thần như thế nhưng không nhường nhịn hắn. Hắn tận trong xương là không cam lòng bị người ta ngăn chặn. Hai thanh kiếm ầm ầm đụng vào nhau, nhất thời vang lên một trận tiếng ma sát kịch liệt. Hai người tại phương diện chân khí tương đương nhau, lúc này cũng bị chấn cho lui về sau. Long Thần tại trong quá trình lui về sau, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, cả người dẫm nhẹ lên trên một thân cây trúc ở phía sau. Trong nháy mắt tiếp tục hướng Dương Đan Phong bổ tới. Dương Đan Phong lấy làm kinh hãi, dưới tình huống ngạnh kháng, tinh kiếm trong tay Long Thần, thật ra còn muốn ăn trên một bậc, không nghĩ tới chính là, Long thần thế nhưng một điểm tổn thương cũng không có. Chỉ tại một lát sau, trong nháy mắt đã giết tới nơi rồi. Xem ra là ngươi không chịu từ bỏ ý định rồi. Hắc phong trọng kiếm, cuồng phong bạo vũ, dương đan phong sắc mặt âm trầm. Trọng kiếm trong tay chấn động, nhất thời hóa thành một trận bóng kiếm cuồng phong bạo vũ. Hướng long thần đánh giết mà tới. Quả nhiên, không hổ là thiên tài trẻ tuổi thiên hà cảnh bát trọng. Quả thật có chút bất phàm. Long thần mặc dù nhìn thì như điên cuồng, nhưng kỳ thật trong lòng vô cùng tỉnh táo. Cuồng phong trọng kiếm dương đan phong đánh. Dưới chân hắn liền triển khai vô tung ma ảnh. Trong nháy mắt liền hiện lên một chiêu như vậy. Đồng thời, hắn đột nhiên bộc phát thần hỏa phân thân. Tổng cộng 125 phân thân hỏa diễm. Trong nháy mắt liền hướng đối phương đánh tới. Đem dương đan phong gắt gao khống chế tại trong một không gian nhỏ hẹp. Thế nhưng lúc này cũng gặp phải một chiêu quỷ quái này. Thần hỏa phân thân tiểu lang, dương đan phong đã chứng kiến qua rồi. Không nghĩ tới long thần cũng có một chiêu này. Thế nhưng thần hỏa phân thân long thần chỉ có lực chiến đấu thiên hà cảnh lục trọng. Muốn đối phó thì dễ hơn một chút. Chỉ ngươi có vô tung ma ảnh thôi sao? Ta cũng có vậy. Ngay vào lúc này, dương đan phong triển khai vô tung ma ảnh. Trải qua mấy năm nghiên cứu, hắn tại trên thành tựu vô tung ma ảnh, chỉ đạt đến cấp bậc tương đương với long thần mà thôi. Triển khai vô tung ma ảnh, nhất thời thần hỏa phân thân không tìm được vị trí của hắn. Dương đan phong giống như là một đạo ma ảnh màu đen. Tại trong thần hỏa phân thân xuyên qua lại, trọng kiếm trong tay hắn, mỗi một lần vung ra, đều giết chết một cái thần hỏa phân thân long thần. Long thần biết, thần hỏa phân thân đối với đối phương mà nói, đã không có hiệu quả nữa rồi, cho nên dứt khoát thu hồi thần hỏa phân thân, nhận thua sao, chấm, dương đan phong ngừng lại, cười cười nói, chuyện ngày hôm nay cứ như vậy mà cho qua, dù sao chuyện gì cũng không có phát sinh ra, chuyện hôm nay ngươi ngăn cản ta, ta không có so đo với ngươi, như vậy từ biệt thôi. Ngươi, là đang ở trong mộng tưởng hão huyền đấy à? Long thần lắc mình một cái, liền dừng lại tại trước mặt hắn. Long thần, ta thừa nhận ngươi không tệ, nhưng mà nếu như ta phát ra lực chiến đấu chân chính, ngươi chống đỡ đến chết cũng không phải là đối thủ của ta. Là nhìn phân lượng sư tôn ngươi, thế nhưng ép chó nhảy tường, huống chi là ta, chấm, dương đan phong trong khóe miệng. Thoáng hiện qua một chút cười lạnh, à, vậy hãy để cho ta nhìn xem, con chó ngươi, rốt cuộc là nhảy tường như thế nào a? Long thần một thân diễu cợt. Ngươi muốn chết, dương đan phong cảm thấy, hắn không muốn đấu cùng long thần, cho nên để cho long thần một con đường sống, nhưng mà tiểu tử này lại không thức thời, còn lên tiếng vũ nhục nữa, điều này làm cho dương đan phong đã triệt để tức giận. Đây là ngươi tự mình tìm chết, không oán trách ta được. Long thần, ngươi chiếm được đạo tâm chủng ma, ta đây sẽ cho ngươi xem một chút đạo tâm chủng ma. Đợi đến khi thực lực của ta tăng cường gấp đôi, ngươi đến chết cũng không biết thế nào. Dương Đan Phong khi đang nói chuyện, trên thân thể của hắn đột nhiên toát ra sương khói màu đen. Đây là dấu hiệu ma chủng nhập vào trong chân khí. Khí thế Dương Đan Phong đang không ngừng kéo lên, khi đạt tới gấp hai lần lúc trước, rốt cuộc mới ngừng lại, mà lúc này Dương Đan Phong, tại trong hai mắt tích chứa hắc vụ nồng nặc, làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng yêu mị. Ta đây như vậy, ngươi có thể đề kháng được hay không? Dương Đan Phong cười lạnh một tiếng, thân thể vừa động, chỉ trong nháy mắt, tốc độ hắn tăng lên gấp đôi, trong sát na xuất hiện ở trước mặt Long Thần, trọng kiếm trong tay. Hướng long thần bổ tới, long thần cười lạnh một tiếng, giơ lên tinh kiếm quét ngang một cái, lực đạo đối phương to lớn là vậy, trực tiếp đem hắn chấn bay ra ngoài, đụng ngã vài cây trúc, rốt cuộc mới ngừng lại, như thế nào, rốt cuộc thể nghiệm sự cường đại của ta rồi sao? Dương Đan Phong dừng lại trước mặt long thần, đắc ý nói, bất quá, như thế mà thôi, long thần căn bản không có một chút thương tổn nào. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó tại trong mắt Dương Đan Phong, trên người Long Thần, thế nhưng cũng toát ra sương khói màu đen nồng đậm. Khí thế của hắn điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt đạt tới cảnh giới tương đương với Dương Đan Phong. Xin lỗi, tầng thứ nhất này, hình như là ta không có quen thuộc lắm thì phải. Thế nhưng, lấy tính mạng ngươi còn có thể. Long Thần cười nhàn nhạt nói. Cái gì? Dương Đan Phong lui về phía sau một bước, không thể tin nhìn tất cả chuyện trước mắt. 3 ngày, thế nhưng Long Thần đã luyện thành công tầng thứ nhất đạo tâm chủng ma rồi sao? Long Thần là yêu nghiệt sao? Vốn là, Long Thần tại trong vòng 20 ngày học xong thiên giai chiến kỹ vô tung ma ảnh. Dương Đan Phong đã kinh ngạc, hắn lúc trước là ước chừng hao phí mất thời gian gần gấp 5 lần. Dương Đan Phong hắn dĩ nhiên không phải là hạng người tư chất bình thường. Hắn là thiên tài số 1 số 2 tại Thiên Ma Cung. Mà Long Thần có thể làm được đến loại tình trạng này. Chỉ có thể nói hắn là thiên tài trong thiên tài. Mà, khi Long Thần dùng có 3 ngày thời gian, hoàn thành tầng thứ nhất đạo tâm chủng ma, hắn chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Thế nhưng, Dương Đan Phong tuyệt đối không phục. Không thể nào, nhất định là hắn có thủ đoạn của hắn. Thậm chí Triệu Thanh Vân có thể tại thật lâu trước đây. Đã bí mật nuôi dưỡng hắn, để cho hắn học xong vô tung ma ảnh và đạo tâm chủng ma. Đợi đến khi Long Thần chân chính trở thành công cụ, mới lộ ra ngoài, chấm, Dương Đan Phong trong lòng giải thích như vậy đó. Hai người cũng đã tung ra một bước mạnh nhất. Được lắm, không tệ, quả thật không tệ, bất quá hôm nay, người đã thành công chọc giận ta. Chấm, tại trong quá trình nói chuyện, Dương Đan Phong liền đem trọng kiếm thu vào. Hắn am hiểu nhất chính là chỉ pháp. Cho nên, khi Long Thần dùng đến đạo tâm chủng ma, hắn mới cảm giác được uy hiếp chân chính. Cho nên, hắn liền thi triển khai lực chiến đấu chân chính. Cách chương.